Xin chào Trường An Phi 10, chương 544, có đủ để khiến nàng cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Thôi Lãng quả thật gây không ít náo nhiệt tại thành Lạc Dương. Để giữ cho sự náo động này được phô bày đến cùng, Thôi Lãng thường chọn những tửu lâu danh tiếng bậc nhất trong thành để uống rượu vui chơi. Đương nhiên, mọi chi phí đều được ghi vào sổ sách của vương gia Phạm Dương. Chiều hôm ấy, Thôi Lãng dìu người thúc phụ say mềm của mình từ tửu lâu đi ra. Trong khi ông ta lẩm bẩm ngâm nga bài thơ Bất Như Tốc Tử Phú mới nhất của ngày hôm đó, từ khi đến Lạc Dương, vị thúc phụ của Thôi Lãng, tên Thôi Bình, hễ ra ngoài thì lại có một bài thơ Bất Như Tốc Tử Phú ra đời, cảm hứng tuôn trào chưa từng dứt. Thế đạo như thế này, Bất Như Tốc Tử, làm người chịu đựng như cá thịt. Bất Như Tốc Tử, cảnh đẹp thời lành. Bất Như Tốc Tử, gặp được mỹ tử. Bất Như Tốc Tử, nghe thúc phụ lặp đi lặp lại. Thôi Lãng chỉ thấy nếu đổi danh hiệu của ông thành Tốc Tử Cư Sĩ thì quả thật hợp tình hợp cảnh. Nói cũng không sai, vị thúc phụ của chàng nhờ những bài thơ Bất Như Tốc Tử Phú này đã trở nên nổi danh giữa các văn nhân trong thành Lạc Dương. Có lẽ do thời thế khó khăn, tinh thần mọi người không mấy lạc quan, phong cách tiêu cực phê phán đầy ấn tượng của ông thúc lại ngẫu nhiên hấp dẫn một nhóm đông đảo người hâm mộ. Không nói đâu xa, hôm nay đã có đến 50-60 văn nhân nghe danh mà đến tửu lâu. Thôi Lãng hào phóng đãi tất cả, rất khoáng đạt. Tất nhiên, chi phí vẫn ghi vào sổ của vương gia Phạm Dương. Nhờ tiêu tiền của vương gia, Thôi Lãng kết giao được với một số văn nhân ở Lạc Dương. Lúc chàng vừa dìu thúc phụ rời khỏi tửu lâu, bỗng nghe một thiếu niên trong tộc bên cạnh khẽ hỏi, Lục ca, huynh có thấy gì bất thường không? Thôi Lãng dừng chân, nhìn quanh một vòng. Lúc này, một tộc nhân khác cũng nhận ra điều không ổn. Những người đi cùng chúng ta đâu rồi? Khi họ ra ngoài, luôn có một toán hộ vệ đi kèm, canh chừng mọi hành động của họ. Nhưng giờ đây, những hộ vệ vốn chờ bên ngoài tửu lâu đều không thấy bóng dáng. Thôi Lãng giao Thôi Bình cho người khác dìu, rồi chàng lùi vài bước, quay lại trước tửu lâu, hỏi thăm gã tiểu nhị chuyên đón khách bên ngoài. Tiểu huynh đệ có thấy những người đi cùng chúng ta đã đi đâu không? Chừng hai khắc trước họ đã rời đi rồi. Gã tiểu nhị đáp, lúc đó có người đến tìm. Nói gì đó, hình như xảy ra chuyện gì. Rồi thấy họ vội vàng bỏ đi. Thôi Lãng bình tĩnh gật đầu, mỉm cười cảm tạ gã tiểu nhị. Định rời đi thì chợt nghe gã cười hỏi, Lục Lang quân ngày mai còn đến nữa chứ? Nếu đến, tiểu nhân sẽ giữ sẵn phòng nhã cho ngài. Thôi Lãng khẽ động ánh mắt, quay đầu cười đáp, đến chứ, sao lại không? Phòng đẹp rượu ngon, cứ để đó cho bổn lang quân. Gã tiểu nhị cười rạng rỡ, cúi người đáp lời, được ạ, người đi thong thả. Lục Lang, bọn họ thật sự đi rồi sao? Khi Thôi Lãng quay lại, đám tộc nhân nhà Thôi đã đi xa hơn. Một người mới lo lắng hạ giọng hỏi, vậy, chúng ta có chạy hay không? Trời còn chưa tối, đây quả là cơ hội tuyệt hảo để đào thoát. Mọi người trong tộc Thôi bỗng chốc đều nôn nóng bồn chồn. Cơ hội này đến quá bất ngờ, họ thậm chí còn thấy mình chưa kịp chuẩn bị. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người bất giác nhìn về phía Thôi Lãng, ngoại trừ Thôi Trần. Thôi Trần chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, việc này thật kỳ quái, sợ rằng trong đó có mưu đồ. Thôi Lãng khiêm tốn hỏi, theo ý Trần Đường huynh, chúng ta nên đối phó thế nào? Thôi Trần nghiêm túc đáp, Lục Lang, hãy để ta suy nghĩ một chút. Khi trời gần tối, nhóm hộ vệ chịu trách nhiệm theo dõi Thôi Lãng và đám người của Thôi gia đã quay về phủ nơi gia tộc Thôi đang cư trú. Người đứng đầu nhóm hộ vệ hỏi một gia nhân, người nhà Thôi gia đã trở về chưa? Gia nhân đáp, Khoảng một canh giờ trước họ đã về hết rồi. Tên hộ vệ cầm đầu ngạc nhiên. Cơ hội tốt như thế mà đám người này thật sự không chạy sao? Vị hộ vệ cầm đầu nhíu mày, trong lòng không khỏi chán nản. Hắn biết đám người Thôi gia này đầu óc vốn thiếu nhạy bén, nhưng thiếu đến mức này thì quả là vượt ngoài dự đoán. Ngày hôm sau, Thôi Lãng cùng nhóm tộc nhân Thôi gia lại ra ngoài như thường lệ. Đám hộ vệ cũng lại rời đi giữa chừng. Nhưng khi trở về phủ, họ nghe nói rằng Thôi Lục Lang đã tổ chức một nhóm người hầu và đang cùng nhau chơi đá cầu. Ngày tiếp theo, khi Thôi gia rời phủ, thống lĩnh hộ vệ trực tiếp lấy cớ có việc quan trọng và không đi theo. Thế nhưng đến tối, lại nghe rằng cả 30 người Thôi gia đều bình an trở về. Không thiếu một ai, thống lĩnh hộ vệ im lặng hồi lâu rồi cảm thấy bất lực đến phát điên. Như thể muốn vứt bỏ đám tiểu tử xui xẻo này đi nhưng thế nào cũng không thể bỏ rơi nổi. Đến lúc này, nhóm người Thôi gia cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường. Khi đêm đến, mọi người tụ tập lại thì thầm bàn bạc. Lục ca, có khi nào vương gia Phạm Dương thấy chúng ta vô dụng nên muốn bỏ mặc chúng ta không? Thôi Lãng ngồi khoanh chân trên đệm, vẻ mặt tựa như cảm thông, nói: "Ngươi cuối cùng cũng nhận ra rồi đấy." Một người khẽ đề xuất: "Nếu vậy, ngày mai chúng ta thử rời khỏi Lạc Dương." Sau nhiều ngày suy tính, Thôi Trần rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, nhưng Thôi Lãng lại lắc đầu: "Không, chúng ta không thể đi." Một người vội hỏi: "Lục Lang, vì sao lại không?" Thôi Lãng thong thả tựa vào đệm, mỉm cười nhàn nhã: "Cớ sao họ bảo chúng ta đến thì chúng ta phải đến. Bảo chúng ta đi thì chúng ta phải đi. Cần phải cho họ thấy rằng mời thần dễ, tiễn thần khó. Bản thiếu gia cứ cố tình không đi đấy." Thôi Trần thở dài khuyên nhủ: "Lục Lang, hà cớ gì phải bướng bỉnh thế?" Thôi Lãng cười danh mãnh, đáp: "Đường huynh đã tới đây rồi, há có thể ra về tay không?" Thôi Trần khựng lại, trong lúc đang cân nhắc thì chợt nghe một thiếu niên bên cạnh nói: "Lục ca, chúng ta cũng đâu có uổng công đến đây, ít nhất cũng đã tiêu mất của vương gia Phạm Dương cả vạn lượng bạc rồi. Từ việc ăn mặc đến tiêu xài, họ không hề khách sáo chút nào với vương gia Phạm Dương. Giờ nghĩ lại, chẳng lẽ vương gia đã không chịu nổi?" Trong lúc bọn trẻ đang xôn xao, một tộc nhân trung niên nghiêm túc nhắc nhở Thôi Lãng: "Lục Lang có từng nghĩ, việc quân lính Phạm Dương đột ngột thả chúng ta ra có thể là mưu tính và sắp đặt của gia chủ?" Thôi Lãng nhìn người thúc phụ nói chuyện, rồi thản nhiên đáp: "Nói thật, thúc phụ, ta cũng cho rằng rất có khả năng đây là sắp đặt từ gia tộc." Thôi Trần vội hỏi: "Nếu vậy, vì sao Lục Lang không muốn rời đi?" Thôi Lãng đáp: "Xét thấy gia gia chưa từng nhắn tin báo gì về sắp đặt này, ta nghĩ gia gia có lẽ muốn chúng ta tự mình quyết định việc đi hay ở." Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra. Thôi Lãng thở dài: "Tình cảnh gia tộc hiện nay vô cùng khó khăn, lần này có thể khiến người khác thả chúng ta đi, không biết đã phải nhờ cậy ân tình của ai, nếu cứ thế mà rời đi tay không." Trong lòng hắn thật khó chịu. Vậy nên trong lòng Thôi Lãng nảy sinh một ý nghĩ, đó cũng chính là lý do Thôi Lãng mấy ngày nay liên tục ra ngoài. Ngày hôm sau, Thôi Lãng vẫn đến tửu lâu quen thuộc, uống đến nửa say, hắn đi ra nhà sau của tửu lâu để giải quyết. Khi từ trong bước ra, hắn bắt gặp gã tiểu nhị trẻ tuổi quen mặt đang tiến tới. Thôi Lãng mỉm cười chào: "Tiểu huynh đệ, hôm nay xem ra nhàn rỗi đấy nhỉ?" Tiểu nhị đáp lời, vắt chiếc khăn lên vai, rồi khi đến gần, hạ giọng hỏi: "Lục Lang quân không định rời Lạc Dương sao?" Đôi mắt Thôi Lãng thoáng ánh lên: "Tiểu huynh đệ quả là có đôi mắt tinh tường." Tiểu nhị mỉm cười: "Lục Lang quân quá khen, tiểu nhân cũng nhờ đôi mắt này mà kiếm cơm." Thôi Lãng khẽ nhướng mày: "Vậy dám hỏi, đôi mắt của tiểu huynh đệ là thuộc về ai?" Giọng của tiểu nhị càng thấp hơn. chủ nhân nhà ta hiện đang ở Biện Châu. Đôi mắt Thôi Lãng sáng bừng, hắn biết mà. Sư phụ chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc với mình. Quả nhiên, việc ra ngoài chơi bời cũng có tác dụng. Ngay sau đó, tiểu nhị vội vã nói thêm. Chủ nhân có dặn, nếu Lục Lang quân muốn xuất thành, chúng tôi có thể âm thầm trợ giúp. Thôi Lãng cố nén niềm phấn khích trong lòng. Nói, nhờ tiểu huynh đệ chuyển lời. Ta tạm thời chưa muốn rời Lạc Dương. Nói rồi, hắn nhìn quanh, nhanh chóng nhét một phong thư đã chuẩn bị sẵn vào tay tiểu nhị. Bức thư này, ngay hôm sau đã được chuyển đến tay Thường Tuế Ninh tại Biện Châu. Thường Tuế Ninh sau khi đọc thư của Thôi Lãng, không khỏi thoáng bất ngờ. Với Thường Tuế Ninh, dù là vì tình cảm riêng tư hay để củng cố lòng người, ngay khi biết Thôi Lãng rơi vào tay Vương gia Phạm Dương, nàng đã quyết tâm phải cứu người. Là Đông Đô, thành Lạc Dương từ lâu đã có những mật thám nàng cài vào. Và Mạnh Liệt cũng chăm lo rất tốt cho hệ thống mật thám này. Nhờ đó, Thường Tuế Ninh nắm được tình cảnh của Thôi gia. Khi phát hiện có kẻ muốn âm thầm thả cho Thôi Lãng và đồng tộc rời đi, nàng không vội can thiệp. Nhưng điều Thường Tuế Ninh không ngờ là Thôi Lãng không muốn rời khỏi Lạc Dương mà lại tự nguyện làm nội ứng cho nàng. Nhìn bức thư trong tay, Thường Tuế Ninh cảm nhận được sự thông minh, láu cá của chàng thiếu niên, cũng như lòng quyết tâm muốn tự mình vượt lên trong thời loạn. Dù biết đây là một quyết định đầy rủi ro, nhưng Thường Tuế Ninh cảm thấy lòng quyết tâm ấy xứng đáng để nàng tôn trọng và ủng hộ. Nghĩ một lát, nàng cầm bút viết thư hồi âm, cho vào một ống trúc niêm phong kỹ rồi sai người mang đi. Chẳng bao lâu, Khang Chỉ nhanh chóng bước vào bẩm báo tin. Đại nhân, đội quân 5 vạn từ Thân Châu sau 1 ngày rưỡi nữa sẽ tới khu vực Đô Kỳ Đảo, sắp áp sát phía đông Lạc Dương. Cách đây 2 ngày, đội quân 7 vạn từ Giang Đô ở phía sau cũng đã tới. 6 vạn đã đến Biện Châu, còn 1 vạn đóng ở ngoài thành Từ Châu. Thường Tuế Ninh ra lệnh, bảo họ đóng quân cách phía đông Lạc Dương 200 dặm. Nghỉ ngơi đợi lệnh, Khang Chỉ dõng dạc đáp. Vâng, rồi lập tức lui xuống sắp xếp. Bên cạnh, Lạc Quan Lâm hỏi, đại nhân, quân phía đông đã tới. Thế Gọng Kìm đã thành, người định khi nào sẽ động binh với thành Lạc Dương? Đánh thành vẫn là hạ sách, mà hiện tại quân lực trong tay Đoạn Sĩ Ngang cũng tương đương với chúng ta. Nếu giao chiến chính diện, tất sẽ tổn thất nặng nề, chỉ làm suy giảm thực lực của Đại Thịnh dẫu ta đánh là địch, nhưng tổn thương vẫn là của quốc gia. Nhắc đến đây, Thường Tuế Ninh thoáng nghĩ tới cái chết thảm của Tiết Độ Sứ Sóc Phương là Nhạc Quang nơi kinh đô. Lòng không khỏi nặng nề, nàng nói với Lạc Quan Lâm, tiên sinh hãy mời các quân sư đến cùng ta bàn kế sách đánh thành. Lạc Quan Lâm nhận lệnh, lập tức cho mời các quân sư đến. Khi những quân sư vừa đến, Thường Tuế Ninh trầm ngâm, trong lòng yên lặng suy đoán tình hình bên trong Lạc Dương lúc này. Nàng đoán rằng Vương gia Phạm Dương, Lý Phục, kẻ không được mấy văn nhân kính trọng, hẳn đang rất lo lắng. Quả đúng như vậy, lúc này Lý Phục đang đi qua đi lại trước mặt Đoạn Sĩ Ngang. Không ngờ Thường Tuế Ninh lại chia quân 2 đường, chưa động binh đã mưu đồ Gọng Kìm. Thật hiểm độc, đội quân phía đông của ả không bao lâu nữa sẽ tới gần Lạc Dương. Lý Phục buồn bã than, biết thế này, chỉ bằng lúc ấy ta quyết tiến đánh kinh đô còn hơn. Giờ lại bị một tiểu cô nương bao vây thế này. Đoạn Sĩ Ngang đang ngồi trên ghế với cánh tay phải băng bó, sắc mặt hốc hác, thoáng lộ vẻ tàn độc. Nghe câu lúc ấy chi bằng quyết tiến đánh kinh đô từ Lý Phục, hắn chỉ thấy như một câu nói ngớ ngẩn vô nghĩa. Quân ta đánh đến Lạc Dương đã mệt mỏi, còn kinh đô có mấy vạn cấm quân cùng 6 vạn quân huyền sách trấn giữ, vương gia thực sự cho rằng cổng thành kinh đô dễ đánh lắm sao? Hiện nay Đại Thịnh có 15 vạn quân huyền sách, 8 vạn theo Thôi Cảnh phòng thủ Bắc Cảnh, còn lại 7 vạn đóng ở kinh đô, trong đó 1 vạn đang theo lệnh hoàng đế đi dẹp loạn. 6 vạn vẫn trấn thủ kinh kỳ, cộng với quân cấm vệ, kinh đô hiện có tới 10 vạn binh lính sẵn sàng chiến đấu. Nếu chỉ là lực lượng bình thường, Đoạn Sĩ Ngang không ngán, nhưng điều khiến hắn e ngại chính là 6 vạn quân Huyền Sách kia. Thật ra, một trong những lý do Đoạn Sĩ Ngang chọn hành động tại Hà Nam Đạo là nhằm gây áp lực cho triều đình, buộc hoàng đế điều động 6 vạn quân Huyền Sách đến trấn áp, từ đó phân tán lực lượng bảo vệ kinh kỳ, tạo cơ hội cho vương gia tiến công từ hướng Tây. Nhưng vương gia Phạm Dương không ngờ rằng quân đến theo lệnh triều đình lại là đội quân Giang Đô của Thường Tuế Ninh. Trong khi lực lượng phòng vệ kinh kỳ không hề bị phân tán. Nghĩ đến Thường Tuế Ninh, cánh tay phải của Đoạn Sĩ Ngang lại đau nhức. Các y sĩ đã mơ hồ ám chỉ với hắn rằng cánh tay này có thể không còn lành lặn. Với một kẻ hành quân chiến đấu, điều này gần như là đòn chí mạng. Và hắn còn chưa kịp giao chiến toàn diện với Thường Tuế Ninh, đã phải trả giá bằng một cánh tay. Khuôn mặt lạnh lùng của nữ nhân trong bộ áo giáp bạc thoáng qua trong đầu. Ánh mắt Đoạn Sĩ Ngang tràn ngập hận thù và sát ý, hắn thề sẽ khiến nàng trả giá gấp trăm lần nỗi đau hắn đang chịu. Bực bội vì những lời ngu ngốc vô dụng của Lý Phục, Đoạn Sĩ Ngang đứng dậy nói, vương gia an tâm, thuộc hạ sẽ triệu tập các tướng lĩnh đến bàn bạc ngay. Lý Phục nói, Sĩ Ngang bị thương thế này mà còn bận tâm chuyện quân sự, đó là bổn phận của thuộc hạ. Đoạn Sĩ Ngang nói rồi lui ra ngoài. Lý Phục thấy hắn đi khỏi, lòng vẫn chưa yên, liền triệu tập các mưu sĩ của mình đến bàn đối sách. Trong thời loạn lạc thế này, Thường Tuế Ninh nắm giữ binh quyền, liệu có thực sự một lòng trung thành với triều đình không? Lý Phục bất chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi đám mưu sĩ, nếu bản vương viết thư thuyết phục nàng quy phục, bỏ qua chuyện nàng đã làm tổn thất quân Phạm Dương của ta, lại hứa hẹn trọng thường, liệu có đủ khiến nàng động lòng không? Lý Phục cảm thấy ý tưởng này rất khả thi, hắn nghĩ mình có ưu thế hơn nữ đế. Vì dẫu sao hắn cũng mang họ Lý, Lý Phục liền bắt tay vào soạn thư, cùng các mưu sĩ chỉnh sửa từng câu chữ cho thật chu toàn. Cuối cùng viết một bức thư dài gần 1000 chữ, đầy vẻ chân thành. Ngày hôm sau khi bức thư được gửi đi, Lý Phục đã nhận lại hồi âm từ Thường Tuế Ninh. Thư hồi đáp rất nhanh, phong thư lại dày, chắc hẳn nội dung hồi âm rất dài, khiến Lý Phục hứng khởi vô cùng, không kìm được mà mở thư ngay lập tức. Giữa ánh mắt mong chờ của đám mưu sĩ, Lý Phục mở thư ra đọc, rồi mặt hắn đột nhiên giật giật, lớp thịt trên má không ngừng run rẩy. Cách chương